Đế Bá, chương 6198, một búa cản tam cự đầu, TXT số cập nhật sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải quyết nhanh nhờ thời điểm này, Tử Tiên cũng đồng ý, Kỷ Nguyên dính liền. Tam sinh tiên chủ cũng ở thời điểm này đồng ý, Tử Tiên, tam sinh ngạc chủ, thâm hải di chủ, bọn hắn đều là Kỷ Nguyên khác nhau chúa tể, liền xem như biết lẫn nhau, nhưng, cũng chưa nói tới có cái gì giao tình. Huống chi, bọn hắn loại tồn tại này, tại kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác đến nay, đều là một mình tồn tại, có thể không hề có quen biết gì. Bọn hắn không phải là địch nhân, cũng không phải bằng hữu, nhưng là, ở thời điểm này, vì cộng đồng lợi ích, vậy mà dây lát hỏi đã đạt thành hiệp nghị, tại cái này dây lát hỏi có ăn ý, cường đại như bọn hắn, có thể tại dây lát hỏi đạt thành ăn ý, liền có thể để bọn hắn trong chớp mắt này chi vấn có một loại hoàn mỹ đồng bộ. Dạng này ăn ý, dạng này đồng bộ, đối với tam sinh ngạc chủ, Tử Tiên, thâm hải di chủ mà nói, cũng là bất đắc dĩ lựa chọn thôi. Bọn hắn muốn bắt lại Lý Thất Giả, mới có thể chân chính nuốt kỷ nguyên này, nếu không, chỉ cần Lý Thất Giả tại, bọn hắn mơ tưởng đạt được. Lúc này, Lý Thất Giả thiên thương, chính là cầm xuống Lý Thất Giả thời cơ tốt nhất, nuốt kỷ nguyên này tốt nhất thời khắc. Nếu để cho Lý Thất Giả chữa trị xong thiên thương, đến lúc đó, không chỉ có riêng là sai mất nuốt Lý Thất Giả cơ hội, chỉ sợ, đến lúc đó sẽ bị Lý Thất Giả tới một cái phản sát. Như vậy, bọn hắn nhưng chính là một bước đi nhầm, cả bàn đều thua. Cho nên, tại lúc này, bất luận là tam sinh ngạc chủ, hay là biển sâu bị chủ, lại hoặc là Tử Tiên, đều không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Kỷ nguyên chảy xuôi, ở thời điểm này, thâm hải di chủ xuất thủ trước, trong chớp mắt này chi vấn. Trên người hắn lập tức nổ tung vô tận thời gian, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, trăm ngàn vạn năm thời gian, trong nháy mắt này từ trên người hắn phun ra ngoài. Nghe được, oanh, tiếng vang, thời gian trường hà trùng kích mà ra, giây lát hỏi bay thẳng vào thiên khung bên trong, giá tiếp hiện tại cùng quá tảng này thời quang trường hà xông vào thiên khung, không gì sánh được tráng quan, không gì sánh được mỹ lệ, mỗi một loại nhan sắc, đều là tràn đầy đặc sắc, mỗi một tấc thời gian. Đều có một đoạn thần kỳ truyền thuyết, tại cái này trong dòng sông thời gian, gánh chịu lấy toàn bộ kỷ nguyên, tại trong kỷ nguyên này, có ngàn tộc muôn đời, mỗi một thời đại người, có chính mình đặc sắc cố sự, mỗi một cái cố sự, đều có mỗi một cái sinh linh thăng trầm. Đây là một cái kỷ nguyên, vượt qua trăm ngàn vạn năm lâu, vượt qua thời đại này đến thời đại khác, vượt qua vô số sinh linh, cũng vượt qua vô số cố sự. Kỷ nguyên, ở thời điểm này. Tử Tiên cũng là dây lát hỏi nổ ra vô tận thời gian, thả ra kỷ nguyên của chính mình thời gian. Nghe được, oanh, tiếng vang, lúc hỏi trường hà dây lát hỏi xông vào thiên khung bên trong, không có gì sánh kịp đặc sắc. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tại thời khắc này, chỉ gặp Tử Tiên kỷ nguyên thời gian cùng biển sâu bị chủ thời gian bắt đầu dính liền, kỷ nguyên thời gian bắt đầu tương dung. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại cái kia xa xôi trong thời gian, tam sinh ngạc chủ trên thân dâng trào ra thuộc về mình kỷ nguyên thời gian. Nhưng là, khi hắn ngay từ đầu dâng trào thời gian, nhưng lại dây lát hỏi dập tắt. Bởi vì cùng hắn kịch chiến cùng một chỗ tam sinh vĩnh tiên vững vàng chế trụ hắn kỷ nguyên thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam sinh vĩnh tiên cùng tam sinh tiên chủ không chỉ là cùng sinh tại một cái kỷ nguyên, mà lại là cùng xuất phát từ một nguyên. Tam sinh lý chủ kỷ nguyên thời gian, cũng là tương đương tam sinh vĩnh tiên kỷ nguyên thời gian cho nên, tại tam sinh ngạc chủ bộc phát ra kỷ nguyên của chính mình thời gian thời điểm, mà tam sinh vĩnh tiên lại vững vàng đem nó chế trụ. Oanh một, tam sinh lý chủ ba lần bộc phát kỷ nguyên của chính mình thời gian, đều bị tam sinh vĩnh tiên chế trụ. Nhanh, ước hỏi không nhiều, nhìn thấy tam sinh ngạc chủ vẫn chưa dính liền kỷ nguyên của chính mình thời gian. Tử Tiên cùng thâm hải di chủ cũng không khỏi thúc giục một tiếng. Trở về, tại thời khắc này, tam sinh lý chủ chướng rít gào một tiếng, miệng phun chân ngôn, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ khí tức tử vong mà tại một cái khác chiến tranh phía trên âm côn bằng hữu, chính là. Phanh, một tiếng vang lên, trọi cứng thất hải nữ võ thần một kích, thét dài một tiếng, hai cánh che trời, phun ra nuốt vào tử vong, theo. Ông, một tiếng vang lên. Khí tức tử vong trong nháy mắt đổ sụp, tựa như là một cái cổng truyền tống một cái. Âm côn bằng trong nháy mắt vượt qua mà đi. Sau một khắc, xuất hiện ở cái kia gặp xa trong thời gian, xuất hiện ở tam sinh ngạc chủ sau lưng. Tùy theo, nghe được, tư, tư, tư, thanh âm vang lên, âm côn bằng cùng tam sinh ngạc chủ trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau. Vào giờ phút này, tam sinh ngạc chủ dưới bụng, xuất hiện một cái thần thú côn bằng lạc ấn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, tam sinh ngạc chủ lại một lần nữa nổ ra kỷ nguyên của chính mình thời gian. Tùy theo, nghe được côn bằng thét dài, dẫn dắt thời gian trường hà bay vọt lên, giây lát hỏi nhảy thoát tam điệp kỷ nguyên thời quang chi luân, ra đời một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới thời gian. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, dung chuyển thiên địa, tại thời khắc này, ba cái chiến trường lập tức dính liền ở cùng nhau, tử tiên, tam sinh ngạc chủ, thâm hải di chủ, bọn hắn đều giây lát hỏi dính liền ở cùng nhau. Nghe được, oanh, oanh, oanh, ba cái kỷ nguyên thời gian vậy mà tại bát hoang kỷ nguyên bên trong dính liền lên, ba cái tạo thành kiên cố không gì sánh được tuần hoàn thời điểm, ba cái kỷ nguyên thời gian tại giữa lẫn nhau là tương thông, tam điệp kỷ nguyên thời gian hướng chảy phảng sinh kỷ nguyên. Phảng sinh kỷ nguyên thời gian hướng chảy hạo hãn kỷ nguyên, hạo hãn kỷ nguyên thời gian hướng chảy tam điệp kỷ nguyên. Ba cái kỷ nguyên thời gian lẫn nhau lưu động, tạo thành thời gian tam giác, vĩnh viễn không có điểm dừng tuần hoàn, tạo thành hoàn mỹ không gì sánh được bế hoàn. Kỷ nguyên tránh phá, nhìn xem biến hóa như thế, trong thâm không vô thượng cự đầu nói nhỏ, nói ra. Thời gian cùng hưởng, ngay một khắc này, ở trong thời quang trường hà. Xuất hiện tráng quan không gì sánh được một màn, thời quang trường hà vốn là từ xưa đến nay, chảy xuôi không thôi, lại chảy về tương lai xa xôi nhưng là, giờ này khắc này, tại trong dòng sông thời gian, xuất hiện ba cái kỷ nguyên thời gian luân hoàn, cái này ba cái thời gian kỷ nguyên luân hoàn nhảy ra thời quang trường hà, lẫn nhau dính liền ở cùng nhau, tạo thành một cái kiên cố không gì sánh được thời gian chi hoàn, lẫn nhau lưu động, lẫn nhau chuyển hóa, cuồn cuộn không thôi, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên, theo ba cái kỷ nguyên thời gian triệt để chảy xuôi dung hợp đằng sau, xuất hiện một cái tráng quan không gì sánh được một màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại tam điệp kỷ nguyên trong thời gian, xuất hiện tử tiên, thâm hải di chủ, tam đại cự đầu tề khu tại hạo hãn kỷ nguyên trong thời gian, xuất hiện tử tiên. Hai sinh có thể chủ, cũng là tam đại cự đầu tề khu tại phảng sinh kỷ nguyên trong thời gian. Xuất hiện tam sinh sở chủ, thâm hải di chủ, vẫn là tam đại cự đầu tề khu. Kể từ đó, trong nháy mắt xuất hiện 9 vị vô thượng cự đầu, 3 cái tam sinh ngạc chủ, 3 cái tử tiên, 3 cái biển sâu bị chủ. Nhìn xem 9 đại cự đầu đồng thời xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu, một cái vô thượng cự đầu đều đã đầy đủ đáng sợ. Nhưng là, khi tam sinh ngạc chủ, tử tiên, thâm hải di chủ, bọn hắn lẫn nhau xuất hiện ở lẫn nhau kỷ nguyên trong thời gian, đó chính là tương đương xuất hiện một loại kỷ nguyên thoáng hiện. Nếu như nói, tử tiên sống ở hôm qua, như vậy, hiện tại biển sâu bị chủ, tam sinh lý chủ đồng loạt xuất hiện ở tử tiên hôm qua, mà thâm hải di chủ sống ở hôm nay, như vậy, tam sinh ngạc chủ, tử tiên, cũng đều đồng thời xuất hiện ở thâm hải di chủ hôm nay. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, thời quang trường hà lay động không ngừng, trong nháy mắt này, cái kia vốn là tương hàm tương dung ba cái kỷ nguyên thời gian, tại ba cái thời gian luân hoàn bên trong, riêng phần mình đi ra vô thượng cự đầu tới. Ở trong tam điệp kỷ nguyên, đi ra tam sinh sở chủ, ở trong phảng sinh kỷ nguyên, đi ra tử tiên, ở trong hạo hãn kỷ nguyên, đi ra thâm hải di chủ. Tại mỗi người bọn họ kỷ nguyên bên trong, tam sinh ngạc chủ. Thâm hải di chủ đại chiến vô thượng bệ hạ, tử tiên, di biển bị chủ, đại chiến tam sinh vĩnh tiên, tam sinh ngạc chủ, tử tiên đại chiến đạp đài nhược nam. Mà tam sinh ngạc chủ, tử tiên, thâm hải di chủ, ba tôn vô thượng cự đầu, bọn hắn dính liền thời gian trường hà, lôi kéo lên thật dài thời gian luân hoàn, dính liền tại bát hoang kỷ nguyên bên trong. Phanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bát hoang cũng vì đó lay động. Tam đại vô thượng cự đầu dính liền bát hoang cự nguyên, xuất hiện ở giờ khắc này, khủng bố tuyệt luân áp chế khí tức, mắt hỏi trùng kích hướng về phía toàn bộ bát hoang, tất cả sinh linh đều tại cái này mắt hỏi nhìn ép. Thật, oanh, oanh, tam đại vô thượng cự đầu khí tức đánh thẳng vào bát hoang bất kỳ ngóc ngách nào, tại thời khắc này. bất luận là tu sĩ phổ thông hay là cường giả vô địch, toàn bộ đều oanh nằm ở trên đất, không thể động đậy, run lẩy bẩy. Cái này phát sinh cái gì? Ở thời điểm này, liền xem như đã từng cường đại nhất đứng đầu vô địch thiên tôn, cũng như Điệp Kiến đồng dạng, bọn hắn cũng không hiểu, đây là phát sinh cái gì? Ba cái vô thượng cự đầu, lập tức biến thành 9 cái vô thượng cự đầu, đây là kinh khủng bực nào sự tình, đây quả thực liền một loại yêu trời. Tại thời khắc này, tam đại cự đầu lâm hàng, 8 tiêu nhan run, tựa như là sóng lớn giật mình chảy bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Lúc này, bất luận là tam sinh ve chủ, hay là tử tiên, lại hoặc là không có biển di chủ, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục đi nuốt bát hoang. Không còn đem thời gian lãng phí, mà thủ thẳng chộp tới Lý Thất Giả. Oanh, thành âm vỡ nát vang lên, tinh thần nhật nguyệt giây lát hỏi hủy diệt, thời không vỡ nát, ba cái vô thượng cự đầu vô thượng ma thủ chộp tới, đó là kinh khủng bực nào sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, cường đại tới đâu sinh linh cũng không khỏi vì đó thét lên, Lý Thất Giả là khó thoát một kiếp. Ngay tại cái này sinh tử trong mắt, nghe được, phanh, một tiếng vang lên, một búa bay tứ tung mà tới, chém vạn cổ, chạy nhanh luân hồi, đoạn âm dương, một búa rơi, tiên đạo đoạn, một búa chém xuống, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng không khỏi vì đó kinh dị, tam sinh lý chủ, tử tiên, biển sâu bị chủ. Đều trong nháy mắt thu hồi chính mình ma thu. Một búa đoạn cổ kim, đừng nói là trong nhân thế cường giả, vô địch chi trương, liền xem như vô thượng cự đầu, gặp một búa đoạn cổ kim. Cũng không chúng trong lòng phát nhanh, một cần rơi xuống, bức lui biển sâu bị chủ, tam sinh ngạc chủ, tử tiên tam đại cự đầu. Một cái lão nhân bước ra chính mình táng thổ, thời gian trường hà vượt ngang mà đến, hắn là đáp lấy bát hoang kỷ nguyên thời gian mà đến tài. Phanh, một tiếng bên trong, trảm thiên chi phủ rơi vào lão nhân này trong tay, lão nhân, làm đau nhức, nhưng là, khi hắn đạp mạnh mà tới, ngăn tại tam đại vô thượng cử đầu trước mặt thời điểm, tựa hồ, hắn chính là chống trời địa, đỉnh vạn cổ duy ta vô địch. Vô thượng cử đầu, ở thời điểm này, cho dù ai cũng biết, một vị khác vô thượng cử đầu giá lâm. Hảo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, miền dân thổ địa, bán cẩu lưu, hệ thống, cách chương.